Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đường Minh Tín từ nhỏ đã được chiều chuộng nên đâu thể chịu đựng được, liền kêu la thảm thiết. Sau khi đánh mấy phút, Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Dừng." Anh nói với Hồng Lăng: "Em quay video lại đi." Hồng Lăng gật đầu, cô ấy lấy ra điện thoại mẫu mới mà Ngô Bình mua cho cô ấy rồi nhắm vào Đường Minh Tín. Ngô Bình hỏi: "Đường Minh Tín, anh hãy nói rõ ràng rành mạch chuyện nhà anh hãm hại Đường Minh Huy và Đường Tử gì, không được để sót bất cứ điều gì." Đường Minh Tín biết bây giờ mình là thịt cá nằm trên thớt, thế nên nào dám nói dối. Hắn liền nói rõ việc họ đố kỵ với thành tích của Đường Minh Huy như thế nào và cả quá trình mẹ và anh trai hắn lên kế hoạch ra sao. Hắn nói xong, Ngô Bình liền nói: "Các người tiếp tục đi." Tiết Thái Hổ lập tức nói: "Đánh tiếp cho tôi, đánh mạnh vào." Một đám người liền tiếp tục đánh đấm Đường Minh Tín. Sau đó, Tiết Thái Hổ liền nói với vẻ mặt nịnh nọt: "Cậu bạn à, chuyện này là do tôi không đúng, làm sai thì phải bị phạt, cậu nói gì tôi cũng nghe theo." "Thế sao?" Ngô Bình nhướng mày. "Tôi vốn định đánh chết ông cơ, ông có chịu không?" Tiết Thái Hổ bật cười ha ha: "Đều tại tôi muốn giết các người trước, cậu muốn giết tôi thì tôi cũng chịu, nhưng..." Gã nhìn Ngô Bình rồi nói: "Nhưng nhà họ Tiết đã đứng sừng sững ở biên Nam hơn trăm năm nay, nền tảng vững chắc. Dù tôi có chết thì tôi còn có con, có cháu, còn vô số anh chị em nữa. Cái chết của tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhà họ Tiết. Hơn nữa, nhà họ Tiết vẫn đứng vững không đổ là vì có người làm chỗ dựa cho nhà họ Tiết. Nếu tôi bị giết thì người đó nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hãy tin tôi đi, trước mặt người đó cậu còn chẳng có cơ hội để đánh trả." Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Ông nói thế khiến tôi cũng thấy hơi sợ đấy. Tôi mà sợ thì dễ kích động lắm." Sắc mặt Tiết Thái Hổ thay đổi, gã vội nói: "Cậu hãy tha mạng cho tôi, Tiết Thái Hổ này nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh." Ngô Bình nói: "Nói đi, ông định báo đáp thế nào?" Tiết Thái Hổ cười nói: "Tôi sẽ trả lại tiền chuyến này cậu mua đá cược, thế nào?" "Chỉ vậy thôi sao?" Ngô Bình cười lạnh. Tiết Thái Hổ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói ra." Anh lạnh nhạt nói: "Tôi sẽ sử dụng một loại thủ thuật lên người ông. Loại thủ thuật này sẽ khiến ông thấy sống không bằng chết mỗi đêm trăng tròn. Nếu ông không muốn đau đớn thì chỉ có thể đến tìm tôi. Đến lúc đó tôi có chịu giúp ông không thì phải xem tâm trạng của tôi thế nào đã." Sắc mặt Tiết Thái Hổ rất khó coi, nhưng gã không hề lo lắng. Gã quen biết rất nhiều cao nhân, thủ thuật nào mà không giải được. Thế là gã cắn răng, nói: "Được, cứ làm theo ý cậu đi." Ngô Bình liền lấy ra cây kim vàng rồi đâm liên tiếp 24 nhát, đồng thời còn điểm nhiều huyệt trên người gã. Tiết Thái Hổ không thấy gì đặc biệt, không đau cũng chẳng ngứa. Gã chỉ thấy trong người mình xuất hiện một luồng khí lạnh. Lúc này, Đường Minh Tín ở bên ngoài đã bị đánh tới nỗi chỉ còn một hơi tàn. Ngô Bình không định cứu hắn, thế nên hắn bị đánh chết. Tên chết tiệt đó dù có chết cũng không đáng tiếc. Tiết Thái Hổ hành sự rất quyết đoán. Chưa đến 10 phút là 2,6 tỷ đã được gửi vào tài khoản của Ngô Bình. Ngô Bình thấy tiền nhắn chuyển khoản, liền nói với Tiết Thái Hổ: "Cái xe của ông khá được đấy, tôi mượn dùng vài ngày không vấn đề gì chứ." Khóe miệng Tiết Thái Hổ co giật, bởi chiếc xe này được gã đặt làm riêng ở nước ngoài, trị giá 150 triệu tệ. Nhưng gã nào dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe. Ngô Bình ngồi trên ghế lái, Hồng Lăng ngồi ở ghế phó lái. Anh giẫm ga, xe liền phóng đi. Xe này có tính năng tăng tốc vô cùng tốt. Khi xe vừa đi xa, sắc mặt Tiết Thái Hổ vẫn vô cùng khó coi. Gã nhìn xác Đường Minh Tín rồi lạnh lùng nói: "Vớt vào sông." Xe này dùng động cơ V12, bộ tăng áp động cơ 6.5, tăng tốc 100 km/h chỉ trong 5 giây. Động cơ vô cùng mạnh mẽ, nhưng thân xe quá nặng nề, cảm giác khi lái xe không được mượt lắm, thế nên Ngô Bình cũng không thích mấy. Lúc này Hồng Lăng hỏi anh. Anh Bình, sao anh không giết gã? Ngô Bình nói. Giết người thì dễ, nhưng sau khi giết gã sẽ có cả một hệ lụy đằng sau khiến chúng ta bị cuốn vào, thế nên anh tạm thời tha cho gã. Hồng Lăng nói. Anh đã dùng thủ thuật lên người gã sao? Ngô Bình nói. Vào đêm trăng tròn, gã sẽ phải nếm trải cảm giác xuống địa ngục, sau đó phải khóc lóc gọi điện cho anh. Hồng Lăng liền bật cười. Do gã đáng đời. Ngô Bình hỏi rõ địa chỉ khách sạn rồi đi tụ họp với Đường Tử Di. Khi gặp lại, anh mới biết Đường Minh Huy đã lên máy bay về Vân Kinh. Thấy Ngô Bình trở về an toàn, Đường Tử Di thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy đột nhiên ôm lấy Ngô Bình mãi không buông ra. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Tôi không sao. Đường Tử Di ngẩng đầu nhìn anh, nói. Em lo sắp chết rồi đây này. Ngô Bình thuật lại sơ lược tình hình rồi nói. Cô yên tâm, Tiết Thái Hồ sẽ không dám báo thù đâu. Phải rồi, 2,6 tỷ mà tôi nhận được, chúng ta chia mỗi người một nửa. Đường Tử Di lắc đầu. Không, đây là thứ anh tự giành lấy, tất cả đều thuộc về anh, em không cần đâu. Còn nữa, em sẽ chia cho anh một nửa lợi nhuận kiếm được từ lần cược ngọc này. Ngô Bình bật cười. Sao cô đột nhiên hào phóng vậy? Đường Tử Di cắn môi nói. Trước kia em nhỏ mọn lắm à? Ngô Bình ho khụ khụ, vội chuyển đề tài. Chợ đen mà cô nói khi nào bắt đầu? Đường Tử Di nói. Sau 9 giờ tối, vẫn còn sớm mà, đã mệt mỏi cả một ngày rồi, chúng ta đi ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi đã. Đường Tử Di đặt hai phòng, cô ấy ở chung phòng với Hồng Lăng, còn anh ở chung với Cương Tử. Mấy người ăn cơm trưa xong thì Ngô Bình quay về phòng vận khí trị thương. Anh đã đấu với ông quan một trưởng, toàn thân bị chấn thương, cần phải xử lý kịp thời. May mà anh tinh thông y thuật, cắm vài cây kim châm cho mình, rồi dùng chân khí đả thông kinh mạch, là vết thương chẳng mấy chốc đã hồi phục. Sau khi ngồi thiền xong, Ngô Bình phát hiện đã 4 giờ chiều. Cương Tử không ở đây, anh liền đi gõ cửa phòng Đường Tử Di. Cửa mở ra, Đường Tử Di mặc chiếc áo hai dây tơ lụa xuất hiện bên trong. Xương quai xanh của cô ấy vô cùng tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời. Anh nghỉ ngơi xong rồi à? Cô ấy hỏi, nụ cười tươi như hoa. Ngô Bình nhìn xung quanh hỏi. Hồng Lăng đâu? Hồng Lăng muốn ăn mấy món ngon, nên bảo Cương Tử dẫn cô ấy đi ăn rồi. Đường Tử Di nói, rồi nhường đường cho Ngô Bình vào. Ngô Bình ngồi xuống sofa, nói. Chăng chú Đường giờ này đã đến Vân Kinh rồi, đúng không? Đường Tử Di ngồi bên cạnh Ngô Bình, tay đặt lên vai anh rồi cười nói. Bố em đến lâu rồi, em nói cho anh một tin tốt nhé. Đá cược của chúng ta đã được xẻ ra hết, ước tính giá trị khoảng 10 tỷ tệ. Điều này Ngô Bình cũng đã đoán được, anh gật đầu rồi nói. Cũng may không bị uổng công chuyến này. Hai người ngồi rất gần, mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi khiến Ngô Bình không khỏi cúi đầu nhìn. Hành động này khiến anh nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp. Đồng thời, Đường Tử Di cũng dán người lên cánh tay anh, thốt lên đầy quyến rũ. Anh ơi, em có đẹp không? Ngô Bình nuốt nước bọt, vừa định nói đẹp thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Đường Tử Di vội vàng tránh khỏi người anh, nét mặt hoảng loạn. Hồng Lăng và Cương Tử đã quay về. Hồng Lăng cầm một đống đồ ăn, cô ấy hỏi với giọng hưng phấn. Anh Bình, chị Tử Di, hai người ăn chưa? Mấy cái này ngon lắm. Đường Tử Di vén tóc, cười nói. Được, cho chị nếm thử nào. Hai cô gái ngồi ăn, Cương Tử thì đi tới nói. Cậu chủ, bên ngoài có vài người của Tiết Thái Hổ, nói là được lệnh đến tiếp đãi chúng ta. Họ đã trả tiền khách sạn rồi, còn đặt một bàn tiệc cho chúng ta ở một nhà hàng không xa. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Gã thích trả tiền thì cứ kệ, lát nữa chúng ta sẽ đi nếm thử món ăn nổi tiếng của Biên Nam. Một lát sau, bốn người liền đến nhà hàng có tên Xuân Phong ở đối diện. Đây là quán ăn lâu năm nổi tiếng ở nơi đây. Trước nhà hàng có một đống xe sang đỗ, đến đây ăn cơm cũng phải xếp hàng. Nhưng Tiết Thái Hồ đã đặt phòng cho họ rồi, hơn nữa còn là phòng cao cấp nhất. Khung cảnh bên trong khá được, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Ở phía không xa là một cái hồ lớn, nước xanh ngắt dập dềnh, mặt nước trong vắt được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ thành màu dáng chiều, trở thành một khung cảnh kỳ bí. Lúc này Ngô Bình đang cho Đường Tử Di xem video anh quay Đường Minh Tín. Xem xong, Đường Tử Di cười lạnh. Đánh hay lắm. Tên Đường Minh Tín này hại bố em rất nhiều. Chính hắn đã bày ra ý tưởng bảo em cưới Kim Vĩnh Lợi. Tên này lòng dạ vô cùng xấu xa. Ngô Bình nói. Xem ra tình hình nhà họ Đường các người rất phức tạp. Cô định xử lý chuyện này như thế nào? Đường Tử Di cười lạnh. Không cần phải xử lý. Đường Minh Tín bị Tiết Thái Hổ đánh chết. Đám người đó còn ngon thì đến tìm Tiết Thái Hổ mà báo thù. Ngô Bình cũng hỏi luôn về tình hình nhà họ Đường. Đường Tử Di cũng trả lời đúng sự thật. Thì ra, nhà họ Đường là một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Vân Kinh, tài sản hơn 200 tỷ tệ. Gia chủ có đến ba người vợ, là vợ cả, vợ hai và vợ ba. Đường Minh Huy là con của bà hai, không có địa vị gì, nên cho dù đã nỗ lực từ nhỏ, cũng vẫn không được công nhận. Thế nên, sau này liền sống buông thả, chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng. Người có quyền lực nhất chính là bà cả Dương Trân Châu. Nhà họ Dương sau lưng bà ta là gia tộc lớn có nền tảng vững chắc của Vân Kinh. Năm đó, nhà họ Đường có thể bật lên cũng là nhờ có sự trợ giúp của nhà họ Dương. Vì thế, Dương Trân Châu có địa vị cực cao ở nhà họ Đường. Ông nội của Đường Tử Di là Đường Vân Lĩnh cũng vô cùng nghe lời bà ta. Dương Trân Châu sinh được hai trai một gái. Họ cùng với em trai và đám cháu trai của bà ta nắm giữ sản nghiệp trọng tâm của nhà họ Đường, là người quản lý cấp cao thực sự trong nhà họ Đường. Còn bà ba chỉ sinh được một cô con gái, hơn nữa còn lấy chồng xa, thế nên chẳng có cảm giác tồn tại mấy. Đường Tử Duy nói rằng nhà họ Đường bây giờ gần như đã bị đám khác họ nhà họ Dương khống chế rồi. Họ đã đè ép Đường Minh Huy khiến ông ấy không thể ngóc đầu lên được. Nghe vậy, Ngô Bình cuối cùng cũng hiểu tại sao Đường Minh Huy phải tự đứng ra lập thế lực của riêng mình. Anh nói, bây giờ chú Đường cũng đã có khối tài sản lên đến hàng chục tỷ, sau này không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ người nào nữa. Đường Tử Di cười. Đều là nhờ công lao của anh. Em và bố em có ý là chúng ta hãy hợp tác với Trác Khang để hoàn thành dự án Vịnh Bạch Long. Ngô Bình suy nghĩ. Bây giờ anh đang có hơn 2,6 tỷ tệ, cộng thêm 5 tỷ chưa được chia nữa thì anh có 7,6 tỷ, mà dự án Vịnh Bạch Long cần được đầu tư khoảng 40 tỷ. Anh cũng có thể đầu tư một khoản tiền vào đó. Anh liền hỏi, Trác Khang đầu tư bao nhiêu? Trác Khang ít nhất cũng đầu tư 15 tỷ, còn 25 tỷ đang thiếu nữa. May là lần này kiếm được, em và bố có thể đầu tư 15 tỷ. Đường Tử Di nói. Ngô Bình nói, thế nên còn thiếu 10 tỷ nữa. Anh suy nghĩ một hồi rồi nói, giờ tôi đang có 7,6 tỷ, còn thiếu 2,4 tỷ nữa. Tôi sẽ mượn tiền Tiết Thái Hổ để cho đủ 10 tỷ. Đường Tử Di sững sờ. Anh mượn tiền của Tiết Thái Hổ sao? Vẻ mặt Ngô Bình rất bình thản. Tôi không mượn không. Lại mỗi năm là 1%. Khi nào dự án Vịnh Bạch Long hoàn thành tôi sẽ trả cho gã. Đường Tử Di tò mò nhìn anh. Gã có bằng lòng cho anh mượn không? Ngô Bình cười lạnh. Gã không chỉ cho mượn mà còn phải quỳ xuống cầu xin tôi mượn nữa kìa. Sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là 14 âm lịch, ngày mai chính là đêm trăng tròn. Chúng ta đợi thêm một ngày nữa, ngày kia sẽ đi. Món ăn trong nhà hàng Xuân Phong khá ngon. Hồng Lăng ăn tới nỗi miệng đầy dầu, không ngừng khen ngợi. Ăn cơm xong, Đường Tử Di dẫn Hồng Lăng đi mua quần áo giày dép. So với lần Ngô Bình đi mua đồ lần trước, cô ấy hào phóng hơn nhiều, tiêu hơn 1 triệu tệ. Lúc mua đồ xong thì cũng đã 8 giờ hơn. Ngô Bình bảo Cường Tử lái chiếc xe chống đạn của Tiết Thái Hổ đưa mọi người đến chợ đen. Chợ đen hoạt động bất hợp pháp, ở đó có tất cả mọi thứ như tranh chữ cổ, súng đạn, những thứ đồ quý hiếm, cổ vật lâu năm hay linh dược tà vật đều có cả. Còn độ thật giả thì phải tùy vào ánh mắt đánh giá của người mua đồ. Cổng vào chợ đen là cánh cổng một công xưởng cũ nát. Ở cổng có một người đang bán vé, 1.000 tệ một vé. Ngô Bình mua 4 vé. Sau đó 4 người đi vào. Qua cánh cổng công xưởng, họ nhìn thấy một dãy những gian xưởng đã cũ nát sập sệ, diện tích rất lớn, bên trong thắp sáng bằng đèn sợi đốt. Khi họ đi đến gian đầu tiên, Ngô Bình phát hiện bên trong bày đầy những cái bàn cao thấp khác nhau. Bên trên bàn bày đầy đồ, cái gì cũng có. Có người trải một tấm vali lông dưới đất rồi bày đồ mình muốn bán lên. Những người bán đều đeo khẩu trang, không để lộ khuôn mặt thật. Giao dịch cũng đa số dùng chuyển khoản, thuận tiện nhanh gọn. Ngô Bình vừa đi vừa xem. Đối với những thứ biết thì anh chỉ nhìn lướt qua. Anh đi từ đầu này sang đầu kia, đi 3 vòng mới hết được gian xưởng này. Sau khi đi qua mười mấy cái sạp, anh dừng lại. Ở phía không xa có một cái sạp bày vải bao bố, bên trong đựng đầy những đồng tiền. Bên cạnh có một ông già đang hút thuốc tẩu ngồi đó. Ngô Bình vừa nhìn đã phát hiện trên những đồng tiền này mang đậm hơi thở của các triều đại, khả năng cao là hàng thật. Anh nghĩ vậy liền dừng lại. Trong trận pháp thường phải dùng tiền ngũ đế. Tiền ngũ đế chia thành tiền ngũ đế nhỏ và tiền ngũ đế to. Trong đó, tiền ngũ đế to là khó tìm nhất, bao gồm tiền bán lượng tần, tiền ngũ thủ hán, tiền khai nguyên thông bảo, tiền tống nguyên thông bảo, tiền vĩnh lạc thông bảo. Trải qua năm triều đại, tràn đầy hơi thở nhân gian, từng được vô số người sử dụng. Tiền ngũ đế lớn thì Ngô Bình có thể dùng để bày trận pháp, dùng để đuổi ma trấn tà cũng rất tốt. Nhưng tiền ngũ đế lớn rất khó tìm, dù tìm được thì cũng không còn được bảo quản nguyên vẹn. Ví dụ như triều Tần cách đây hơn 2.000 năm, thời gian đã qua quá lâu. Trên thị trường, tiền bán lạng tần giá phải lên đến mấy chục nghìn tệ. Đồng nào có vẻ ngoài không được đẹp thì giá chỉ mấy trăm tệ, cách biệt rất lớn. Tuy nhiên, thứ Ngô Bình muốn tìm không phải tiền ngũ đế thông thường, mà là những đồng tiền đã được những bậc cao nhân thời cổ đại dùng pháp thuật luyện chế. Loại tiền này được gọi là tiền yên hỏa trong giới tu hành. Nó đã nhiễm đủ khói lửa nhân gian, có thể trừ ma chặn tà, trấn áp khí động, thế nên cũng được gọi là tiền pháp. Đồng tiền bói mà cao thủ bói toán thực sự dùng chính là những đồng tiền yên hỏa. Số lượng tiền pháp vô cùng ít ỏi, tính mòn con mắt chưa chắc đã thấy. Tiền có thể lưu truyền đến đời này lại càng ít hơn nữa. Giá trị một đồng tiền pháp là vô giá đối với những người hiểu giá trị của nó. Ngô Bình liền mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật, phát hiện trong bao tải có một số ít tiền pháp. Chúng tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, người bình thường không thể nhìn thấy được ánh sáng đó, nhưng chúng lại vô cùng chói mắt đối với anh. Anh hỏi, ông này, tôi muốn lấy mấy đồng tiền ngũ đế, ông bán giá thế nào? Ông già hút phì phèo vài hơi thuốc rồi nói, 100 tệ một đồng tiền, không mặc cả. Ngô Bình liền ngồi xổm xuống, giơ tay ra lấy. Anh lấy một phốc tiền, tổng cộng 12 sâu, sau đó đẩy chúng đến trước mặt mình. Anh tìm tòi trong đống tiền này, tổng cộng chọn được 15 đồng tiền. Đó là 2 đồng tiền bán lượng tần, 2 đồng tiền ngũ thủ hán, 3 đồng tiền khai nguyên thông bảo, 3 đồng tống nguyên thông bảo, 3 đồng vĩnh lạc thông bảo. 15 đồng này đều là tiền pháp, chúng được giữ gìn nguyên vẹn, không hề có chút gì sát nào. Có mấy đồng tiền pháp còn được cao thủ của các thời đại luyện chế, có luồng sức mạnh đáng kinh ngạc. Sau khi Ngô Bình chọn được 15 đồng tiền này, anh lại chọn được 12 xu tiền ngũ đế lớn vẻ ngoài khá được, sau đó liền chuyển khoản 7.500 tệ ngay cho ông già. Ông già nhận được tiền thì gật đầu, sau đó lại tiếp tục hút thuốc, bán hàng. Cất đống tiền pháp đi mà Ngô Bình vô cùng kích động. Có được 2 xu tiền pháp ngũ đế lớn này thì anh có thể dễ dàng phá giải sát trận ở Vịnh Bạch Long. Anh không biểu hiện gì mà tiếp tục đi dạo. Đến khi hết đường, anh lại rẽ sang dạo một đường khác. Khi đến vị trí chính giữa, anh lại dừng lại. Anh thấy trên một cái bàn cũ nát có phủ một tờ giấy trắng. Trên giấy trắng có 3 lạng thuốc khô còng, màu hệt như màu huyết lợn, hình dáng giống linh trì nhưng đầu rất nhỏ, có cảm giác rất kỳ lạ. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật thì phát hiện những cây thuốc này tỏa ra ánh đỏ nhạt nhạt. Tim anh không khỏi nảy lên, liền cầm lên quan sát tỉ mỉ rồi lại ngửi thử. Huyết chi? Tim anh đập như điên. Loại thuốc này vô cùng quý hiếm, hiệu quả vô cùng cao, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Anh cố ý hỏi. Ông chủ, đây là linh chi à? Ông chủ là một người đàn ông trung niên, mặc áo jacket màu đen, mặt đầy nếp nhăn. Ông ta nói, đây là bảo bối gia truyền của nhà tôi. Tổ tiên tôi là thần y từng chữa bệnh cho hoàng đế. Nếu như người khác nghe vậy thì chắc chắn sẽ nghĩ người đàn ông nói khoác. Nhưng Ngô Bình thì không. Bởi nếu tổ tiên ông ta không phải thần y thì sao có thể có loại huyết chi này được. Nhưng anh vẫn nói rằng, ông chủ, Tôi thấy đây chỉ là linh chi bình thường, chỉ là vẻ bên ngoài khá được thôi. Ông bán bao nhiêu? Người đàn ông suy nghĩ rồi nói. Một cây 10.000 tệ, lấy cả thì tôi tính cho cậu 30.000 tệ. Ngô Bình nhíu mày. Dù là linh chi mọc dại cũng đâu có đắt thế này. Người đàn ông lại rất kiên trì. Không đổi giá. Ngô Bình lắc đầu. Được, tôi mua. Anh dùng điện thoại chuyển khoản 30.000 tệ rồi bảo người đàn ông gói huyết chi lại. Anh cầm thuốc đang định đi thì một người đàn ông chạy tới, trừng mắt nhìn chủ sạp. Linh chi của ông đâu? Chủ sạp chỉ Ngô Bình. Vừa nãy tôi nói 20.000 tệ anh đã chơi đắt, giờ anh tới muộn rồi. Cậu ta trả 30.000 tệ nên tôi bán cho cậu ta rồi. Người đàn ông nhíu mày nhìn Ngô Bình một lượt rồi nói. Anh bạn à, cậu có thể nhường linh chi cho tôi không? Ngô Bình thấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ người này cũng biết huyết chi sao? Anh lắc đầu ngay. Xin lỗi, tôi không bán. Người đàn ông ho khụ khụ nói. Tôi là người bản địa, tôi muốn lấy linh chi này đi cứu người. Xin cậu hãy hiểu cho. Ngô Bình cười lạnh. Người bản địa à? Người này đang uy hiếp anh sao? Anh lạnh nhạt nói. Tôi đã nói rồi, không bán. Sắc mặt người đàn ông liền tối sầm. Tên nhóc kìa, cậu có biết tôi là ai không? Ngô Bình nói. Anh là ai cũng không liên quan đến tôi. Cút đi. Người đàn ông kia thấy nhóm Ngô Bình đông thì hừ lạnh. Cậu đợi đấy. Nói rồi vội vàng đi mất. Một tiếng còn lại, Ngô Bình đã đi dạo khắp chợ đen. Anh phát hiện tất cả những tranh vẽ hay chữ viết ở đây đều là giả. Những cây thuốc được bán cũng đa số là hàng giả. Cuối cùng khi chuẩn bị ra về, anh mới dừng chân trước một sạp hàng bán kiếm đồng. Trên bàn có bày mười mấy thanh kiếm đồng rỉ sét loang lổ, trong đó có một thanh kiếm còn được bảo quản khá tốt. Trên thân kiếm có một đường vân rồng rõ ràng, phần chuôi kiếm được khắc từ một viên ngọc đen. Thấy thanh kiếm này, Ngô Bình liền cảm thấy nó rất đặc biệt. Sau khi mở mắt nhìn thấu vạn vật ra, anh liền nhìn thấy kiếm khí không ngừng tuôn ra từ thanh kiếm này. Nó dài tầm nửa mét, hình dáng như một luồng điện. Đây là kiếm gì vậy? Nó có nguồn năng lượng thật mạnh mẽ. Anh vô cùng kinh ngạc. Nhưng ít nhất anh cũng biết kiếm này rất tuyệt. Liền hỏi. Ông chủ, kiếm này giá bao nhiêu? Ông chủ là một người đàn ông trung niên béo phì. Ông ta cười nói. Cậu bạn biết nhìn hàng đấy. Đây là danh kiếm thời chiến quốc, được đại sư đúc kiếm làm nên. Nếu tôi không thiếu tiền thì cũng không bán nó đâu. Ngô Bình chẳng hề tin. Anh nói. Bao nhiêu? Cậu đưa tôi 100.000 tệ đi. Ông ta chớp mắt nói. Ngô Bình nhíu mày. Đắt quá, 30.000 tệ thì tôi lấy. Người đàn ông vội kêu lên. Trời ạ, tôi nói 100.000 tệ mà cậu mặc cả còn 30.000 tệ. Ở đâu ra cái lý như vậy? Thế này nhé, chúng ta nhượng bộ một chút đi. 80.000 tệ. 40.000 tệ, không thêm nữa đâu. Ngô Bình nói. Chủ sạp cười khổ. 40.000 thực sự không bán được. 70.000 đi, đây là giá thấp nhất rồi, không thể giảm nữa đâu. Hai người bày đặt trả giá suốt một hồi lâu, sau đó chốt giá 55.000 tệ. Cầm mấy thanh kiếm đồng, Ngô Bình quyết định rời khỏi chợ đen. Họ vừa mới đi ra khỏi cổng công xưởng thì phát hiện có 5 người đứng bên cạnh, trong đó có người đàn ông trước đó muốn mua huyết chi của Ngô Bình. Hai bên vừa thấy nhau thì 5 người kia đã vây họ lại. Người đàn ông cười lạnh nói. Tên nhóc kia, mau giao linh chi ra đây thì tôi sẽ cho cậu đi. Nếu không thì hôm nay các người không rời khỏi đây được đâu. Cướp trắng trợn thế à? Ngô Bình nhớ mày. Người đó hử lạnh. Cậu có thể hiểu như vậy. Nhanh lên, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Bố. Ngô Bình liền vung một cái tát khiến người đó bay ra mấy mét. Sau khi rơi xuống đất liền bất tỉnh. Người đó chỉ có tu vi cảnh giới lực nên không thể nào chịu được một cú tát như vậy. Bốn người còn lại đều kinh hãi. Sau một thoáng kinh ngạc liền lao tới. Lần này Ngô Bình còn chưa ra tay thì Cương Tử đã nhảy ra tung một quyền khiến bốn người đều ngã xuống. Ngô Bình lắc đầu. Mấy trò võ mèo cào này mà còn dám cướp giật, ngu xuẩn. Anh không quan tâm đến năm người đã đo đất nữa. Mấy người ngồi lên xe rồi quay về khách sạn. Trên đường, Đường Tử Dí cuối cùng cũng hỏi. Anh, em thấy lúc anh mua được mấy đồng tiền anh rất vui vẻ, mấy thứ đó rất đáng giá sao? Ngô Bình nói. Đúng vậy, chúng rất quý hiếm, có thể dùng để bày trận. Nói rồi, anh bảo Đường Tử Gì lấy ra một cái vòng tay bện dây đỏ. Sau đó anh lại lấy ra mấy đồng tiền pháp ngũ đế ra xuyên vào, nói. Sau này cô hãy đeo nó bên người, có thể xua đuổi tà ma, tránh tai ương, vạn tà không thể xâm nhập. Đường Tử Gì mỉm cười, sau đó đeo vòng tay vào. Trên đó có 5 đồng tiền kiểu dáng khác hẳn nhau, nhưng cô ấy không hề bận tâm. Ngô Bình lấy ra thanh kiếm đó quan sát. Khi lòng bàn tay tiếp xúc với kiếm, anh có thể cảm nhận được trong thanh kiếm này dường như ẩn chứa một năng lượng khổng lồ như nguồn điện, nhưng anh không thể nào sử dụng sức mạnh đó được. Hiển nhiên, đây là một thanh pháp khí. Ít nhất anh phải luyện đến cảnh giới thần thì mới có thể phát huy được uy lực của nó. Anh đưa kiếm cho Hồng Lăng, nói. Hồng Lăng, em tạm thời bảo quản thanh kiếm này nhé. Hồng Lăng nhận lấy thanh kiếm, nhìn thử rồi nói. Kiếm tốt, hình như nó khác với kiếm của em. Đoàn người về khách sạn nghỉ ngơi. Ngô Bình ngồi xuống luyện khí, cố gắng khơi thông linh mạch cấp 2. Đến hơn 1 giờ sáng, anh lại đi ra công viên cạnh khách sạn, bắt đầu luyện Ngũ Long Thánh Quyền. Ngũ Long Thánh Quyền của anh sắp đạt đến tiểu thành. Anh quyết định hôm nay sẽ dồn sức để tu luyện nó. Nếu thế thì mới có thể phát huy được uy lực của Ngũ Long Thánh Quyền. Anh luyện trong công viên được 2 tiếng thì đột nhiên cảm thấy sức mạnh trong hai chân vô cùng thông thoáng, trở nên vô cùng linh hoạt. Tứ chi chỉ đầu đánh đó tựa như 4 con rồng nhỏ. Việc này khiến anh cảm thấy rất vui, không khỏi cất tiếng ngâm dài. Tiếng ngâm trong vắt truyền xa mấy chục cây số, khiến vô số chim muông náo loạn. Khi trời dần hửng sáng, anh quay về khách sạn tắm rửa thay đồ, sau đó cùng đi xuống nhà ăn ăn sáng với mọi người. Còn chưa ăn xong mà một người đàn ông đã đi đến, cúi người với Ngô Bình. Cậu Ngô, tôi là người được ông Tiết đưa tới để phục vụ riêng cho cậu. Vừa nãy có mấy người ở dưới tầng đến, nói là muốn tìm cậu Ngô, trông họ có vẻ như không có ý tốt. Ngô Bình rất bất ngờ. Đến tìm anh ư? Sẽ là ai nhỉ? Anh cũng nghĩ một lát rồi nói. Bảo họ vào đây. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên đã bước vào. Theo sau ông ta chính là mấy người định cướp huyết chi của anh vào tối qua. Người đàn ông nọ chẳng dính một chút bụi trên quần áo. Có thể nhìn ra đây là cao thủ cảnh giới khí. Thanh niên hôm qua vừa chỉ vào Ngô Bình vừa hô lên. Sư phụ, chính là tên này. Người đàn ông trung niên quan sát Ngô Bình một lúc rồi nói. Cậu bạn à, ngày hôm qua cậu đã làm đồ đệ của tôi bị thương. Ý ông là mấy tên vô dụng này ấy à? Ngô Bình nhớ mày. Đúng là tôi đã dạy dỗ bọn họ. Có điều là do họ muốn giành dược liệu của tôi trước. Tôi không phế bỏ tu vi của họ, đã là nể mặt lắm rồi. Người đàn ông trung niên nheo mắt. Ở Biên Nam, không một ai dám động vào người của Thiết Y Thất Sát Lý Huyền Đầu này. Thiết Y Thất Sát, Ngô Bình nói. Khẩu khí đúng là lớn phết, sáng nay chưa đánh răng à? Thuộc hạ của Tiết Thái Hổ cao giọng. Anh Ngô đây là khách của ông Tiết nhà chúng tôi. Lý Thất Sát, chúng tôi đã từng nghe qua tên ông, chắc hẳn ông cũng nghe danh ông Tiết rồi nhỉ? Người đàn ông trung niên ngạc nhiên. Cậu là thuộc hạ của Tiết Thái Hổ? Người kia đáp. Đúng vậy. Người đàn ông trung niên nọ chào mày. Dù là khách của Tiết Thái Hổ thì cũng không được làm đồ đệ của tôi bị thương. Ngô Bình rất bực mình, lạnh lùng bảo. Đừng hống hách quá, ông cũng chỉ ỷ vào võ công của mình thôi mà. Đừng phí lời nữa, chúng ta đấu với nhau một trận đi. Tôi thua thì tùy ông xử trí, còn nếu ông thua thì tôi sẽ cho ông hai lựa chọn. Một là chặt đứt hai tay ông, hai là khấu đầu với tôi rồi bồi thường cho tôi 100 triệu. Thiết Ý Thất Sát Lý Huyền Đầu trợn tròn mắt. Danh con ngông cuồng, còn dám bảo tôi khấu đầu. Ha ha ha, tiếc là cậu chọn sai người rồi. Ngô Bình đứng dậy. Nói vậy là ông chấp nhận ván cược mà tôi đề xuất rồi nhỉ? Tốt lắm, chúng ta chọn nơi nào rộng rãi để ra tay đi. Ở đây không tiện. Anh vừa luyện thành công Ngũ Long Thánh Quyền, chưa tìm được ai để tập luyện. Tên Lý Huyền Đầu này đã tìm đến tận cửa thì còn gì bằng nữa. Hai người lần lượt đi đến một sàn đài thi đấu gần đó. Sàn thi đấu này do đồ đệ của Lý Huyền Đầu mở. Ông ta có rất nhiều đệ tử, tai mắt cũng không ít, nên mới có thể tìm ra khách sạn mà Ngô Bình đang ở trong thời gian ngắn như vậy. Sàn đài thi đấu có đủ không gian. Lý Huyền Đầu vừa đến, đệ tử của ông ta đã bưng trà ra và đưa bằng hai tay. Lý Huyền Đầu uống một hớp rồi trừng mắt nói với Ngô Bình. Ra tay đi. Nếu cậu thua thì tôi cũng không làm khó cậu. Cậu giao huyết chi ra rồi tự tra đất một tay của mình là được. Ngô Bình đáp. Tôi bảo rồi, nếu tôi thua thì tùy ông xử lý. Được thôi, ra đòn đi. Lý Huyền Đầu cực kỳ có lòng tin với bản thân. Thứ mà ông ta luyện là thiết ý thất sát công. Bộ võ công này luyện ra một loại chân khí thất sát có uy lực cực mạnh. Sau khi luyện khí thành sức mạnh, loại chân khí thất sát này có thể ngưng tụ thành sức mạnh thất sát trên bề mặt cơ thể, như đang mặc một lớp áo sắt vậy, không đao súng nào xuyên qua được. Nhờ tuyệt kỹ này, Lý Huyền Đầu đã đánh bại vô số cao thủ và không hề có đối thủ. Đệ tử của ông ta nhiều vô kể, trong đó có cả con nhà giàu và người làm trong chính phủ. Vậy nên thế lực cũng mạnh vô cùng. Có thể nói, ở mảnh đất biên nam này, ngay cả Tiết Thái Hổ cũng phải nhún nhường ông ta ba phần. Lý Huyền Đầu vẫn đứng im tại chỗ, trên người có một lớp sức mạnh thất sát, có áo giáp sắt hộ thân. Ông ta có thể đứng nguyên ở đấy, mặc cho Ngô Bình tùy ý đánh. Ngô Bình cười khẩy. Ông tưởng luyện khí thành sức mạnh rồi thì có thể vô địch thiên hạ sao? Anh trượt một bước ra, thực hiện du long bộ trong Ngũ Long Thánh Quyền, thoát cái đã đến bên hông Lý Huyền Đầu. Nhìn bề ngoài, luyện khí thành sức mạnh có uy lực rất mạnh, không đao súng nào xuyên qua được, nhưng thực chất nó cũng có điểm yếu, chỉ cần đánh vào điểm yếu này đối phương sẽ bị thương nặng. Thế là anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, quan sát đường vận chân khí trong cơ thể Lý Huyền Đầu. Chỉ cần nhìn một cái thôi đã dễ dàng tìm ra điểm yếu ở đâu. Điểm yếu của Lý Huyền Đầu nằm ở đốt thứ ba của xương sống thắt lưng. Sức mạnh ở nơi đó cực kỳ yếu, không chịu nổi một cú đánh. Chỉ cần đánh trúng vào đó, sức mạnh toàn thân ông ta sẽ tiêu tan. Thấy Ngô Bình đến gần, Lý Huyền Đầu bèn vùng nắm đấm tới. Ngô Bình lướt chân một cái đã vòng ra sau lưng ông ta và thi triển niềm hoa chỉ. Cả năm ngón tay đều đánh vào xương sống của đối phương. Khuôn mặt tràn đầy tự tin của Lý Huyền Đầu đột nhiên trắng bệch, hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn. Lớp áo giáp sắt cũng biến mất. Cùng lúc đó, ông ta thấy cổ họng mình ngòn ngọt, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ngã xuống. Ngô Bình thừa dịp này vùng nắm đấm vào lưng Lý Huyền Đầu. Ông ta bổ nhào về phía trước, đã thoát được phần nào lực đấm, nhưng vẫn phải chịu đòn tấn công cực mạnh này. Ông ta tê dại ngã xuống đất, cả người không động đậy được, một vũng nước vàng chảy ra bên dưới cơ thể. Cú đấm này của Ngô Bình có tên là Ngũ Long Thôn Nhật, sở hữu uy lực rất lớn. Chỉ cần một cú đã đấm gãy xương sống thắt lưng của Lý Huyền Đầu. Cậu... Ông ta run rẩy, mặt tái nhợt, phẫn hận trừng mắt nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lạnh lùng nói. Nếu năng lực của tôi kém hơn ông thì kẻ nằm xuống sẽ là tôi. Vậy nên đừng oán hận, tất cả đều do ông tự chuốc vạ vào thân. Anh không hề có chút thiện cảm nào với tên Lý Huyền Đầu này. Rõ ràng là đệ tử của ông ta giành giật trước, vậy mà còn đến đây gây sự với Ngô Bình, muốn đoạt lấy huyết chi của anh. Nếu đã vậy, tất nhiên anh cũng không cần khách sáo nữa, cứ đánh cho ông ta liệt luôn. Ở gần đó, thuộc hạ của Tiết Thái Hổ vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã chạy ra một góc để gọi điện cho gã. Gì cơ? Ngô Bình đánh Lý Huyền Đầu tàn phế rồi. Tiết Thái Hổ bật dậy với vẻ mặt vui mừng, còn cười ha ha. Mẹ nó, đánh hay lắm. Tôi đã chướng mắt tên Lý Huyền Đầu này từ lâu rồi. Ý mình có võ nên chẳng hề nể mặt tôi. Ha ha ha, giờ thì tốt rồi. Đám đồ đệ của ông ta, tôi sẽ xử lý từng tên một. Từ nay về sau, Tiết Thái Hổ này chính là vua của Biên Nam. Tiết Thái Hổ thật sự rất vui. Nếu hỏi ở Biên Nam có kẻ nào khiến gã cảm thấy khó chịu hay không, thì chỉ có một người thôi, ấy là Lý Huyền Đầu. Bây giờ, Lý Huyền Đầu xong đời rồi, gã sẽ nhanh chóng nuốt trọn địa bàn của Lý Huyền Đầu và trở thành kẻ độc tôn. Trừng mắt nhìn Lý Huyền Đầu nằm dưới đất, Ngô Bình nói. Giờ ông đã liệt rồi, không cần phải khấu đầu nữa. Nhưng 100 triệu thì không được thiếu. Tôi cho ông 10 phút để chuẩn bị. Lý Huyền Đầu lại nhổ ra một ngụm máu. Ông ta nói. Cậu bạn à, tôi thừa nhận năng lực của cậu rất mạnh. Nhưng cậu có biết vì sao tôi cần huyết chia hay không? Ngô Bình thờ ơ hỏi. Chuyện này có liên quan gì đến tôi sao? Dĩ nhiên là có liên quan. Lý Huyền đầu trừng mắt với anh. Tôi vốn định đem tặng huyết chi cho Thanh Thành. Nhà họ Bạch ở Thanh Thành có một lão kiếm tiền chém chết chan độc nên đã bị thương nặng, cần huyết chi này để kéo dài mạng sống. Ngô Bình không rõ về Thanh Thành, càng không biết lão kiếm tiền họ Bạch kia có địa vị thế nào. Anh hờ hững nói. Thế thì đã sao? Lý Huyền đầu cười khẩy. Cậu đánh tôi bị thương, tôi không thể tặng huyết chi cho Thanh Thành. Điều này có nghĩa là cậu đã gián tiếp hại chết lão kiếm tiên nhà họ Bạch. Ngô Bình nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngốc, đoạn bảo. Kẻ bại liệt như ông vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Trong vòng 10 phút, nếu 100 triệu vẫn không được chuyển vào, cái mạng nhỏ của ông sẽ khó giữ đấy. Ban nãy anh đã âm thầm dùng chút mánh khóe khi ra đòn. Nếu anh không ra tay thì Lý Huyền Đầu sẽ không sống qua được đêm nay. Lý Huyền Đầu cũng cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể mình. Không chỉ tê liệt mà còn có một luồng khí lạnh đang lan ra trong người ông ta. Lý Huyền Đầu nghiến răng gọi một cuộc điện thoại. Chưa đến 10 phút sau, quả nhiên thẻ ngân hàng của Ngô Bình đã được chuyển khoản 100 triệu. Anh gật đầu nói. Hẹn ngày gặp lại. Dứt lời, anh rời khỏi sàn đài thi đấu. Anh vừa đi khỏi, Lý Huyền Đầu lập tức gọi một cuộc điện thoại khác. Ông ta nói qua điện thoại. Ông Hai Bạch, Huyền Đầu vô dụng, huyết chi đã bị kẻ khác cướp đi, không cứu được lão kiếm tiên. Nói xong, ông ta còn thất thanh khóc giống lên. Trong một tòa biệt thự kín đáo ở núi Thanh Thành, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa, đột nhiên bật dậy, hai mắt sáng quắc. Là ai làm? Lý Huyền Đầu ở bên kia đầu dây căm hận nói. Người này là khách của Tiết Thái Hổ, tên Ngô Bình, hiện đang ở Hoa Thành Biên Nam. Người trung niên kia cười khà khà. Thứ không biết sống chết, tôi sẽ lấy đầu nó. Ngô Bình vẫn chưa biết rắc rối đang tìm đến tận cửa. Trong lòng anh còn đang tò mò lão kiếm tiên nhà họ Bạch ở Thanh Thành rốt cuộc là ai. Bèn gọi điện cho Từ Quý Phi và thuật lại tình hình. Nghe anh kể xong, Từ Quý Phi kinh ngạc thốt lên. Chuyện này rất quan trọng đấy chú. Anh khuyên chú nên lập tức đem huyết chi đến Thanh Thành. Bằng không, e là tai vạ sẽ ập đến. Ngô Bình nhíu mày. Anh ba à, nhà họ Bạch rất nổi tiếng ở Thanh Thành sao? Từ Quý Phi cười khổ. Nhà họ Bạch là dòng họ võ thuật số 1 của Thục. Cao thủ lớp lớp xuất hiện. Lão kiếm tiên tên là Bạch Tử Quý. Ngài nói nhận được truyền thừa kiếm tiên, kiếm thuật siêu phàm, là đại tông sư cảnh giới tiên thiên. Thế lực của nhà họ Bạch tỏa ra 3 tỉnh xung quanh, liên quan đến nhiều lĩnh vực, tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, là gia tộc bá chủ hàng thật đấy. Ngô Bình kinh ngạc. Không ngờ đó lại là cao thủ tiên thiên. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Nhưng huyết chi là của em không thể tặng không cho họ. Từ Quý Phi đào mắt. Người anh em của tôi ơi, chú đem tặng huyết chi thì nhà họ Bạch làm sao bạc đãi chú được. Ngô Bình chớp mắt. Anh ba à, nghe Lý Huyền Đầu bảo là Bạch Tử Quý bị thương do chém chăn độc. Em giỏi y thuật, hay là đến đó khám cho ông ta? Từ Quý Phi giật thót. Tí nữa thì anh quên mất chú là thần y. Chú ở Hoa Thành đợi anh nhé. Anh lập tức sang đó rồi đi đến Ích Thành với chú. Ngô Bình vội nói. Anh ba, bác sĩ không chủ động đến nhà, bói toán không thể xem miễn phí. Chúng ta vội vàng đến đó sẽ dễ bị người ta xem thường. Từ Quý Phi cười đáp. Chuyện này thì chú cứ yên tâm. Anh có chút giao tình với ông Năm Bạch. Lát nữa anh sẽ gọi điện rồi giới thiệu chú với họ. Ngô Bình không quan tâm đến đại tông sư tiên thiên gì đó. Trị bệnh cứu người không phân sang hèn. Anh cũng không mượn cơ hội này để cậy quyền người khác. Bèn nói. Anh ba à, Ích Thành cách Hoa Thành không xa lắm. Nếu Bạch Tử Quý muốn khám bệnh thì cho người đến Hoa Thành mời em. Tử Quý Phi ngẩn ra một lúc mới lên tiếng. Thế cũng được. Chúng ta gặp nhau rồi hãng nói kỹ hơn về chuyện này. Cúp máy xong, Ngô Bình về khách sạn. Anh vừa ngồi xuống đã nhận được điện thoại của Tiết Thái Hổ. Trong điện thoại, Tiết Thái Hổ có vẻ khá vui, gã cười nói. Cậu Ngô quả nhiên là cao nhân, vừa ra tay đã đánh Lý Huyền Đầu tàn phế, không phục. Ngô Bình bực dọc nói. Có gì thì nói thẳng. Tiết Thái Hổ cứng đờ mặt, hùng hăng đáp. Cậu Ngô à, hôm nay đã là đêm trăng tròn rồi, tôi sẽ phải chịu đau đớn sao? Ngô Bình hờ giọng. Đúng vậy, nếu không chịu đựng được thì cứ đến tìm tôi. Tiết Thái Hồ cười hề hề. Được, nếu không chịu nổi tôi nhất định sẽ đến tìm cậu Ngô. Phía bên kia, Tiết Thái Hồ đã cúp máy, lớn giọng hỏi. Thần Y Hoa đã đến chưa? Một tên đàn em vội vàng đáp. Thưa ông Tiết, Thần Y Hoa đã chờ ngoài cửa rồi ạ. Mau mời vào, Tiết Thái Hồ vội nói. Chỉ giây lát sau, một người đàn ông thấp bé gầy gò ngoài 50 đã bước vào phòng khách. Hàn huyên được vài câu, ông bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Tiết Thái Hồ. 10 phút sau, vẻ mặt ông dần dần nghiêm lại. Ông nói, ông Tiết à, ông đã bị kẻ khác dùng ám thủ, cách thức cực kỳ cao siêu, tôi không giải được. Tiết Thái Hồ cả kinh, đột ngột ngồi bật dậy và hỏi, ông là danh y số 1 biên Nam mà lại không giải được ư? Ông cười khổ. Đừng nói là tôi, dù có là thần y khắp thiên kinh này cũng không giải được. Loại ám thủ này giống như mật khẩu vậy, chỉ có người thực hiện mới có thể hóa giải. Tiết Thái Hồ nghe tim mình đánh thịch một cái. Không hóa giải được, tức là tối nay phải chịu trận ư? Buổi sáng, Ngô Bình tu luyện ở khách sạn, đến hơn 2 giờ chiều thì chuyến bay của Từ Quý Phi hạ cánh. Cương Tử đưa ông ấy đến khách sạn mà Ngô Bình đang ở. Hai người vừa gặp nhau, Từ Quý Phi đã cười rạng rỡ. Anh và ông Nam Bạch đã trao đổi qua điện thoại rồi. Sau khi ông ấy nghe kể về chú, thì sẽ đích thân sang đây mời về. Ngô Bình gật đầu. Đại Tông Sư Tiên Thiên bị thương, tình trạng chắc hẳn rất nghiêm trọng. Lần này chắc chắn phải dùng đến nhiều loại dược liệu quý. Nhà họ Bạch cần chuẩn bị sẵn sàng. Từ Quý Phi cười nói. Dù chú cần đến nhân sâm nghìn năm thì nhà họ Bạch cũng tìm được thôi. Yên tâm đi. Hai người trò chuyện được một lúc, Từ Quý Phi bỗng nhiên nghiêm mặt. Lý Huyền Đầu bị chú đả thương, chắc chắn trong lòng sẽ rất uất hận. Anh lo rằng ông ta sẽ mượn tay nhà họ Bạch để đối phó chú. Vậy nên lúc gọi điện cho ông Nam Bạch, anh đã cố tình nhắc đến chuyện này. Ngô Bình đáp. Ồ, vậy ông Nam Bạch nói sao? Từ Quý Phi nói. Ông Nam Bạch nói, Lý Huyền Đầu làm thế chẳng khác gì kẻ cướp ngày, đánh chết cũng đáng. Ngô Bình gật đầu. Xem ra người nhà họ Bạch này vẫn biết phân rõ đúng sai. Một lúc sau, có người gõ cửa, là thuộc hạ của Tiết Thái Hồ. Đối phương nói, anh Ngô, dưới lầu có ông Hai Bạch bảo rằng muốn gặp mặt anh. Ông Hai Bạch? Từ Quý Phi hơi bất ngờ. Người đến đây không phải là ông Năm Bạch ư? Sao ông Hai Bạch lại đến? Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. E là người này không có ý tốt. Từ Quý Phi giật nảy mình. Ông Hai Bạch, Bạch Triển Linh, là cao thủ trung kỳ cảnh giới thần. Phương pháp hít thở mà ông ta tu luyện được còn vượt xa anh. Chú đừng xuống lầu, để anh gặp ông ta nói rõ mọi chuyện trước. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo. Không sao, thứ sẽ xảy đến thì có muốn trốn cũng không được. Em vẫn sẽ xuống gặp ông ta. Có một người trung niên đang ngồi trên sofa trong đại sảnh khách sạn. Người này thoạt nhìn chỉ ngoài 40, nhưng thực chất đã 65 tuổi. Đó chính là Bạch Triển Linh, ông hai nhà họ Bạch. Bạch Triển Linh đang xoay hai miếng đồng hợp kim trong tay, khép hờ mắt. Đến khi Ngô Bình và Từ Quý Phi đi tới trước mặt, ông ta mới hé mắt ra. Từ Quý Phi? Từ Quý Phi từng có duyên gặp mặt ông ta một lần, vội ôm quyền chào hỏi. Chào ông Hai Bạch. Chính là tôi. Đây là Ngô Bình, anh em của tôi. Có lẽ giữa chúng ta đã có hiểu lầm. Bạch Triển Linh cười khẩy. Hiểu lầm. Tôi đã nhìn thấy tình trạng chấn thương của Lý Huyền Đầu rồi. Bị người ta đánh gãy xương sống thắt lưng. Đây mà là hiểu lầm. Ông ta trừng mắt nhìn Ngô Bình. Danh con, lá gan cũng lớn lắm. Dám cướp đồ của nhà họ Bạch. Sắc mặt Ngô Bình không hề thay đổi. Anh nói. Mặc kệ Lý Huyết Đầu đã nói gì với ông, thì huyết chi cũng do tôi mua được ở chợ đen. Đệ tử của ông ta ở ngoài chợ đen muốn cướp đi, nhưng không thành công. Ông ta thì tìm đến tận chỗ tôi để cướp. Kết quả là bị tôi đả thương. Bạch Triển Linh cười khẩy. Huyết chi rất quý hiếm, người biết đến nó cực kỳ ít. Lý Huyền Đầu cũng chỉ nhìn thấy nó từ một quyển sách cổ. Cậu nhận biết được ư? Ngô Bình đáp. Tôi vốn biết được rất nhiều thứ, chẳng có gì lạ cả. Còn nữa, huyết chi không cứu được lão kiếm tiền đâu. Lý Huyền Đầu nói, ông ấy bị chăn độc đánh trọng thương. chắc chắn đã trúng một loại độc lạ. Huyết chi chỉ khiến ông ấy bị thương nặng thế. Bạch Triển Linh không hề tin lời anh, đáp trả. Những gì cậu vừa nói, tôi không tin một chữ nào cả. Cậu có gan thì đi một chuyến với tôi. Nghe ý của đối phương, hẳn là muốn ra tay rồi. Ngô Bình cười ha ha, trong lòng cũng nổi giận, bèn nói. Ông không nói lý lẽ mà muốn dùng nắm đấm với tôi. Cũng tốt thôi, Ngô Bình này chẳng có gì phải sợ. Từ Quý Phi cuống cuồng lên tiếng. Ông Hai Bạch à, những lời mà Ngô Bình vừa nói đều là sự thật. Bạch Triển Linh trừng mắt, giận dữ quát. Từ Quý Phi, từ khi nào đến lượt anh can thiệp vậy? Từ Quý Phi vội vã đáp. Ông Hai Bạch à, Ngô Bình không hề có lỗi trong chuyện này. Ông... Láo xược, anh là cái thá gì? Chỉ là một kẻ xin được bộ phương pháp hít thở cấp thấp từ quân vô tướng mà cũng dám xen vào chuyện của tôi. Anh chán sống rồi sao? Câu nói này khiến Từ Quý Phi tức đến mức tái mặt. Dù gì ông ấy cũng là tông sư cảnh giới thần, vậy mà lại bị người khác khinh thường như thế. Ông ấy bèn cười hề hề. Ông Hai Bạch à, thế lực nhà họ Bạch có lớn đến mấy thì ông cũng không thể vô lý như thế. Nếu ông đã không nói lý lẽ, tôi đành ra mặt cho Ngô Bình vậy. Bạch Triển Linh nhướng mày lên. Ra mặt thay cho tên nhãi này ư? Từ Quý Phi, xem ra anh thực sự tự cho mình là số một rồi. Được, hôm nay tôi sẽ đánh chết cả hai người. Anh Hai. Đột nhiên, một người khác bước vào, gọi với theo từ phía sau. Bạch Triển Linh quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên hỏi. Chú Năm, sao chú lại tới đây? Người đàn ông vừa đến, cỡ chừng ngoài 30. Anh ta mặc một chiếc áo vest màu xanh pastel, quần bò, chân đi đôi giày trắng, đeo kính đen, trông không khác gì một thanh niên bình thường. Người đó chính là ông Năm nhà họ Bạch, Bạch Triển Anh. Bạch Triển Anh đáp. Anh Hai, việc này e là có hiểu lầm. Trước khi tới đây em đã đi tìm Lý Huyền Đầu, dùng chút thủ thuật khiến ông ta phải nói thật. Sau đó, Bạch Triển Anh đem thông tin hỏi được, thuật lại một lượt. Nội dung giống như những gì Ngô Bình đã nói. Đệ tử của Lý Huyền Đầu phát hiện ra huyết chi trước, nhưng chưa kịp mua thì đã bị Ngô Bình đi trước một bước mua mất. Trong lúc nguy cấp, mấy đệ tử kia muốn cướp đồ, nhưng kết quả lại bị Ngô Bình đánh cho ngất xỉu. Cho nên sau đó, Lý Huyền Đầu đã đi tìm Ngô Bình, một là để báo thù cho đệ tử, hai là muốn cướp lấy huyết chi. Có điều, Lý Huyền Đầu không ngờ Ngô Bình mạnh hơn ông ta nhiều. Kết quả, ông ta bị đánh cho tàn phế, lại còn mất 100 triệu tệ. Sau khi nghe xong, Bạch Triển Linh hơi cau mày. Việc này rõ là ông ta làm sai. Nhưng đường đường là ông Hai nhà họ Bạch, đức cao vọng trọng trên giang hồ, nên đương nhiên không thể cúi đầu nhận lỗi. Ông ta hừ lạnh, nói. Chú Năm, tên nhãi doanh này biết rõ nhà họ Bạch đang cần huyết trì, mà còn cố tình làm khó Lý Huyền Đầu. Anh thấy, hắn ta cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Ngô Bình nhắm mắt lại. Xem ra nhân phẩm của Bạch Triển Linh này cũng chẳng ra làm sao. Từ Quý Phi cũng cau mày lại, nói. Ông Hai, vị này chính là thần y mà tôi nhắc tới. Các người mời người ta đến chữa bệnh thì cũng phải giữ chút lễ nghĩa chứ. Những hành vi này đến tôi cũng cảm thấy quá quắt. Bạch Triển Anh vội vã đáp. Đúng đúng, lần này tôi tới chính là muốn mời Ngô thần y giúp chữa bệnh. Sau đó anh ta mỉm cười, chắp tay cung kính nói với Ngô Bình. Ngô thần y, xin bớt giận, anh Hai tôi tính tình nóng này. Ngô Bình hờ hững đáp. Không sao, các người cần huyết chi, tôi có thể tặng miễn phí. Nói rồi, anh bảo Cương Tử lấy ra một ít huyết chi, hào phóng đưa luôn cho Bạch Triển Anh. Nhận được huyết chi, Bạch Triển Anh ngẩn người ra. Ngô thần y, vậy bệnh của bố tôi... Ngô Bình lạnh lùng đáp. Xin thứ lỗi, tôi không chữa nổi. Đến cả ngốc cũng nhận ra Ngô Bình đang phật lòng vì thái độ của Bạch Triển Linh. Bạch Triển Linh hờ lạnh nói. Thần y cái gì chứ? Chú Năm, chú hồ đồ hay sao? Hắn ta mới có tí tuổi đầu, y thuật tới đâu được cơ chứ? Ông Mạc đã nói rồi, chỉ cần lấy được huyết trì là ông ấy có thể chữa khỏi bệnh cho bố. Tự nhiên đi mời một cái ất ớ không biết từ đâu ra làm gì cho mất thời gian. Bạch Triển Anh cũng có chút do dự. Ban đầu là do quan hệ của anh ta và Từ Quý Phi không tồi, nên anh ta mới nghe lời khuyên của Từ Quý Phi mời Ngô Bình đến chữa bệnh cho bố. Nhưng giờ xem ra Ngô Bình này quá trẻ, cũng không có danh tiếng gì lắm. Thực sự Ngô Bình có thể chữa khỏi vết thương của bố anh ta sao? Từ Quý Phi đang định nói thêm gì đó, nhưng Ngô Bình đã ngăn lại. Anh nói, hai vị, huyết chi này tôi nhường lại cho các vị, tôi còn có việc, xin cáo từ. Nói rồi anh kéo Từ Quý Phi quay về. Bạch Triển Linh nhìn theo bóng lưng hai người họ, hừ lạnh. Làm bộ làm tịch. Bạch Triển Anh khẽ lắc đầu, nói, anh hai, không cần biết thật hay giả, thử một lần thì cũng có mất gì đâu. Giờ thì hay rồi, người ta rõ ràng là giận anh, không thèm đi cùng em nữa rồi. Bạch Triển Linh nói, không đi thì thôi. Được rồi, chúng ta mau chóng cầm huyết chi về nhà, ông cụ Mạc vẫn đang chờ đấy. Thời gian gấp gáp nên hai anh em nhà họ Bạch lập tức quay về nhà. Trong một diễn biến khác, Từ Quý Phi cũng đã về đến nhà, thở dài nói, hôm nay vốn là cơ hội tốt để kết giao với nhà họ Bạch, chỉ tiếc là... Ngô Bình nhìn Từ Quý Phi đáp, anh ba yên tâm, bọn họ chắc chắn sẽ quay lại cầu xin em. Từ Quý Phi ngẩn người ra, hỏi lại, cầu xin? Ngô Bình đáp, bác sĩ đưa ra kiến nghị sử dụng huyết chi để cứu bệnh nhân cũng có trình độ rất cao, chỉ tiếc là ông ấy không hoàn toàn hiểu rõ dược tính của huyết chi. Loại dược liệu này nếu không dùng đúng phương pháp để thanh tẩy thì bản thân nó còn có một số độc tính. Độc tính này rất dễ kết hợp với các chất độc khác để tạo nên một chất độc mạnh hơn. Từ Quý Phi kinh ngạc. Nói như vậy, họ không những không chữa được cho ông cụ Bạch mà còn làm tình trạng tệ hơn. Ngô Bình gật đầu. Làm không tốt, có khi còn chết người. Từ Quý Phi lắc đầu. Bạch Triển Linh này quá ngông cuồng, coi thường người khác. Hôm nay nếu không phải ông Năm tới thì anh đã đánh cho ông ta một trận rồi. Thực ra trong lòng Ngô Bình khá cảm động. Anh và Từ Quý Phi gặp nhau được có mấy lần, nhưng hôm nay ông ấy lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh trước một cao thủ như Bạch Triển Linh. Ông ấy làm như vậy không chỉ tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm, lại còn đắc tội với nhà họ Bạch. Người dám xả thân vì nghĩa như vậy xứng đáng để anh kết giao. Ngô Bình đột nhiên kéo Từ Quý Phi sang một căn phòng riêng, nói, anh ba, Bạch Triển Linh đó hùng hùng hồ hồ nói phương pháp hít thở của anh quá kém cỏi. Lẽ nào phương pháp hít thở của nhà họ Bạch rất lợi hại sao? Từ Quý Phi gật đầu. Đương nhiên rồi, phương pháp hít thở của nhà họ Bạch được gọi là phương pháp hít thở Thái Bạch. Nghe nói là do Kiếm Tiên đời đầu truyền lại. Sau khi luyện thành phương pháp này thì uy lực sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ngô Bình đáp, nếu nói về phương pháp hít thở, vừa hay em biết một phương pháp muốn lấy ra nghiên cứu cùng anh ba. Trong tay Ngô Bình có ba phương pháp hít thở lợi hại là thuần dương, long tượng và phong lôi. Anh biết Từ Quý Phi đang luyện một loại cung phu khá nặng, cho nên truyền cho ông ấy long tượng là hợp lý nhất. Từ Quý Phi nghe xong thì không khỏi kinh ngạc, nhìn Ngô Bình đáp, người anh em, đạo pháp không thể dễ dàng truyền ra ngoài như vậy. Chú... Ngô Bình bình tĩnh đáp, anh ba, hôm nay anh liều mạng ra mặt giúp em, trong lòng em khắc ghi công ơn. Còn phương pháp hít thở này, em đương nhiên biết nó quý giá, nhưng anh là anh ba của em nguyện tặng lại cho anh. Từ Quý Phi hít sâu một hơi, chắp tay nói, người anh em, những lời cảm ơn vô nghĩa anh sẽ không nói thêm nữa, nhưng từ hôm nay trở đi việc của chú chính là việc của anh, dù là phải lên núi đao xuống biển lửa anh cũng cam lòng. Ngô Bình cười đáp, anh ba không cần nhiều lời, nghe kỹ em nói nhé. Sau đó Ngô Bình truyền thụ lại phương pháp hít thở long tượng cho Từ Quý Phi. Phương pháp này quả thực không hề tầm thường. Từ Quý Phi nghe được một nửa đã phấn khích đến nỗi toàn thân run rẩy. Sau khi nghe xong toàn bộ, Từ Quý Phi vẻ mặt đăm chiêu ngồi xuống thực hành. Được cao thủ chân truyền chỉ dạy nên chẳng mấy chốc Từ Quý Phi đã luyện thành công. Có Ngô Bình đứng bên cạnh hướng dẫn tỉ mỉ, Từ Quý Phi làm theo và cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều như đang chuyển động, vô cùng thần kỳ. Sau khi luyện được khoảng một tiếng thì Từ Quý Phi toát mồ hôi. Đây là do phương pháp hít thở có hiệu quả, giúp cơ thể loại bỏ các tạp chất và độc tố. Từ Quý Phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói, lợi hại, có phương pháp hít thở này thì Bạch Triển Linh kế trước mặt anh chả là cái đinh gì nữa. Ngô Bình nói, anh ba, có phương pháp hít thở này rồi anh sẽ có nền tảng vững chắc để luyện các loại cung phu khác. Từ Quý Phi ha ha cười lớn đáp, người anh em, chú đúng là nhân tài ẩn giật. Có được phương pháp hít thở lợi hại thế này, chắc chắn sư phụ của chú cũng vô cùng lợi hại. Có thể nói cho anh ba biết không? Ngô Bình đáp. Sư môn của em giờ vẫn chưa tiện tiết lộ, sau này em sẽ nói với anh. Từ Quý Phi gật đầu. Được thôi. Từ Quý Phi ở trong phòng luyện tiếp, còn Ngô Bình sang phòng khác ngồi thiền điều hòa khí huyết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.